Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 96, Đại mộng Tây Du, thỉnh kinh trước 600 năm. Góc truyện audio.com. Công nguyên năm 324 Bắc Câu Lô Châu, một năm này hầu tử vừa xuất thế, một năm này đầu châu còn không có đuổi kịp Thiết Phiến công chúa Thúy Vân Sơn. Ba Tiêu Động một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại ngoài động trong rừng cây. Chỉ gặp hắn một thân màu trắng áo khoác, lãng mắt như sao, mặt như ngọc, ai thấy đều sẽ nhịn không được tán một tiếng. Tốt một cái tuấn tú đẹp lang quân, nơi này phong cảnh cũng thực không tồi a. Cái này Bạch Y thư sinh chính là đổi một thân ăn mặc chu diệp. Dù sao đi vào cổ đại ngươi lại truyền một thân trang phục bình thường. Người ta sẽ không cảm thấy ngươi xuất khí thời thượng, chỉ sẽ cảm thấy ngươi người này đầu óc có hố, quan sát một chút bốn phía. Cái kia che trời đại thụ, cùng thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim hót, đều để Chu Diệp cảm giác đến bản thân tâm tình buông lỏng rất nhiều. Bất quá hắn cũng không có quên mục đích của mình, vì hiện tại trong rừng cây tìm một cái chừng sân bóng lớn nhỏ đất trống. Từ cổ tay của mình bên trong móc ra ba cái thùng đựng hàng đi ra, mở ra thùng đựng hàng. Bên trong liên tục không ngừng đi ra hơn 3.000 hào người mặc umbrella màu đen nội vệ phục người đến. Không cần Chu Diệp phân phó, theo một trận quang ảnh chớp động, hơn 3.000 hào nội vệ tất cả đều hóa thành từng đoàn hắc vụ biến mất tại nguyên chỗ. Đây là Red Queen đi qua điều chế một đời mới người nhân bản. Đồng thời cho bọn hắn tăng thêm siêu năng lực chuỗi gen. Mỗi người bọn họ đều có hai loại siêu năng lực, một loại là cự ly ngắn thuần di, một loại là ẩn hình. Bọn hắn bị đưa vào chính là đi qua vĩnh cửu cổ hóa ký ức. Bọn hắn như là nhất cuồng nhiệt nhất tín đồ sùng bái Chu Diệp. Cẩn thận tỉ mỉ thi hành Chu Diệp giao phó mệnh lệnh của bọn hắn, mà bọn hắn mỗi trên thân người đều mang không gian trang bị. Bọn hắn đem trong cái thế giới này thành lập căn cứ phát xạ vệ tinh đồng thời ẩn giấu đi. Nhất mấu chốt nhất 747 chính là, trên người bọn họ còn mang theo gần 3.000 mai đầu đạn hạt nhân đủ để đem cái thế giới này hóa thành một mảnh cho tàn, đây chính là Red Queen nói tới. Sau cùng thủ đoạn, thực sự không được liền dùng tất cả nhân loại tính mệnh bắt cóc đầy trời thần Phật. Để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tục xưng, đe dọa vũ khí hạt nhân Chu Diệp đợi đến thùng đựng hàng bên trong tất cả nhân viên đều đi tới về sau. Lần nữa đem ba cái thùng đựng hàng cất vào không gian của mình vòng tay bên trong. Đây chính là lợi dụng Red Queen siêu tính năng lực thăng cấp qua đi không gian áp xúc trang bị. Do dự quá đuổi, cũng chỉ là chế tạo ra ba cái mà thôi. Nếu như không phải quá đuổi, tin tưởng Chu Diệp nhất định sẽ chuẩn bị cái mấy chục triệu cái đi ra. Trực tiếp tới cấp bạo lực chinh phục hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong. Chu Diệp thản nhiên đi ra sách lâm, xa xa liền thấy ba Tiêu Động ba chữ to uy, ngươi là từ đâu tới yêu tinh, đến chúng ta Thúy Vân Sơn làm gì? Một cái giòn tan thanh âm truyền tới, lập tức người mặc màu hồng phấn cùng áo mỹ lệ nữ tử xuất hiện tại Chu Diệp trước mặt. Vị cô nương này, ta không phải yêu tinh, Chu Diệp định thần nhìn lại, chính là đại mộng Tây Du bên trong Thiết Phiến công chúa La Sát nữ hừ. Ngươi lừa gạt ai, đừng tưởng rằng dáng dấp đẹp trai ta cũng không dám đánh ngươi. La Sát nữ nói xong quất ra bảo kiếm của mình, chỉ hướng Chu Diệp yết hầu, giọng dịu dàng quát, nơi này phương viên trăm dặm khắp nơi đều là yêu tinh. Một mình ngươi lại làm sao có thể bình an đi đến ta cửa hang. Khẳng định là cái kia yêu tinh biến hóa ra đến muốn đến chiếm bản cô nương tiện nghi. Còn không mau mau hiện ra nguyên hình, ta thật không phải yêu tinh. Chu Diệp cũng không có cách nào. Cái này khiến hắn một cái nhân loại làm sao hiện ra nguyên hình, ngươi thật không phải yêu tinh. La Sát nữ nhìn xem Chu Diệp bất đắc dĩ thần sắc. Cũng có chút bán tín bán nghi. Nhưng nhìn Chu Diệp con mắt, lại cảm thấy hắn không giống như là đang nói láo. Nhưng là y nguyên cảnh giác nói. Ngươi thật không phải cái kia ngưu yêu biến hóa tới. Ta nhìn rất giống châu sao? Chu Diệp đều không còn gì để nói. Vậy sao ngươi chứng minh ngươi là người không phải châu? La Sát nữ khẽ quát, Chu Diệp trái lo phải nghĩ. còn thật không nghĩ tới mình chứng minh như thế nào mình là người không phải trâu. Bỗng nhiên hắn linh cơ khẽ động. Ngươi chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Ngươi muốn làm gì? La sát nữ nhìn xem Chu Diệp mang theo âm bạo thanh bỗng nhiên rời đi. Có chút không biết làm sao. Người này thật là kỳ quái. Hắn muốn chứng minh như thế nào mình là người không phải trâu đâu. Bất quá một lát, Chu Diệp xuất hiện lần nữa tại La sát nữ trước mặt. Hiện tay còn ôm một cái con nghé con. Ta thịt bò nướng ăn. Cái này luôn có thể chứng minh ta là người không phải trâu rồi à, cái này La sát nữ cũng có chút kinh ngạc. Nếu như Chu Diệp thật thịt bò nướng, cái này thật đúng là có thể chứng minh hắn không phải cái như yêu liền như là người không ăn thịt người. Trâu cũng là không ăn trâu. Chu Diệp cũng không nói thêm gì nữa. Lưu loát nắm tay con nghé con siêu độ, rút gân lột ra, trực tiếp ngay tại ba tiêu động bên ngoài thăng lên một đống lửa đến. La sát nữ tò mò nhìn Chu Diệp tại thịt bò bên trên bôi bôi lên bôi. Một chút thời gian, một trận thịt bò mùi thơm liền xông vào mũi. Để nàng cũng có chút thèm, mặc dù từ tu hành đến nay. Nàng một mực là tối chất chủ nghĩa người. Nhưng là cái này thịt bò nướng mùi thơm cũng quá để người chảy nước miếng trong lúc bất chi bất giác. La sát nữ thu lại bảo kiếm trong tay, ngồi xổm ở Chu Diệp bên người. Nhìn xem Chu Diệp không ngừng tại lật sưởi ấm bên trên thịt bò, ngươi dùng chính là cái gì hương liệu a, làm sao thơm như vậy a, muốn ăn không? Chu Diệp quay đầu mắt nhìn La sát nữ, cười hỏi, chờ một chút liền tốt, ta cam đoan ngươi ăn còn muốn ăn. Ừ, La sát nữ lúc này cũng cơ bản nhận định Chu Diệp không phải cái kia tổng đến quấn bò của nàng yêu biến. Cũng yên tâm bên trong phòng bị. Đúng, vì cái gì ngươi sẽ như vậy hận Ngưu Yêu? Ngưu Yêu chọc giận ngươi? Chu Diệp có chút tò mò hỏi. Cái kia trâu chết yêu, lớn lên chết xấu, còn tự cho là anh tuấn tiêu sái, lại còn nói muốn truy ta, ta làm sao có thể coi trọng loại kia trên đầu sừng dài đồ chơi? La sát nữ nói xong kêu hừ một tiếng nói. Thế nhưng là ta lại đánh không lại hắn, may mà ta có quạt ba tiêu. Thế nhưng là mỗi lần đập bay hắn, hắn qua một thời gian ngắn còn tới quân ta, có đến vài lần còn kém chút bị hắn biến hóa đồ vật lừa gạt đến. May mắn ta thông minh, ngửi thấy một cỗ cỏ xanh hương vị mới không có mắc lừa. Chu Diệp không còn gì để nói, mẹ nó, ta nói mỗi lần nhìn Tây Du Ký đều cảm thấy cái này mẹ nó không hài hòa đâu. Tình cảm xấu xí Ngưu Ma Vương cũng chỉ có thể dùng liệt nữ sợ quấn lang chiêu này a, đáng tiếc ca ở chỗ này. Ngươi không có cơ hội, nghĩ tới đây, Chu Diệp nói ra, vậy lần sau ta giúp ngươi thu thập hắn. Ngươi, La sát nữ trên dưới đánh giá Chu Diệp một lần nói ra. Hắn nhưng là danh xưng yêu tộc thất đại thánh thứ nhất Bình Thiên Đại Thánh a, ngươi cánh tay nhỏ bắp chân. Đừng đánh không lại hắn lại bị hắn ăn, ta có thể cho rằng ngươi là đang lo lắng ta sao? Chu Diệp cười hỏi, hứ, ta làm gì lo lắng ngươi a? La sát nữ mặc dù ngoài miệng biểu lộ lấy mình khinh thường thái độ. Thế nhưng là gương mặt lại hiện đầy đỏ ửng, nàng không thể không thừa nhận, trước mắt cái này tuấn mỹ thiếu niên thật rất khiến người tâm động. Được rồi, đến nếm thử ta nướng thịt. Chu Diệp không có vạch trần La sát nữ khẩu thị tâm phi, mà là tiện tay từ vòng tay bên trong lấy ra một cái đĩa. Cắt vài miếng thì tốt thịt bò dùng miệng thổi mát sau đưa cho La sát nữ. Tạ tạ ơn, La sát nữ lột bột cấp giọng nói tạ, sau đó từ Chu Diệp trong tay nhận lấy đĩa, cầm lấy cái xiên xâm một mảnh thịt nướng, bỏ vào trong miệng của mình, một cỗ chưa hề thưởng thức qua mùi thơm tràn đầy nàng vị giác. Để nàng nhịn không được nhãn tình sáng lên, ăn ngon a. Chu Diệp cười, nói ra, đây là ta độc nhất vô nhị nước tương công hiệu, có phải hay không ăn ngoài cháy trong mềm, cắn một cái tươi hương nước thịt liền tràn đầy miệng của ngươi khang. Ừ, La sát nữ đã chú ý không phải nói, ngụm nhỏ nhanh chóng ăn trong mâm thịt bò, nàng chưa hề biết nguyên lai thịt nướng là ăn ngon như vậy. Đừng nóng vội, đều là ngươi. Ăn từ từ, Chu Diệp lại lấy ra một thùng bia dinh dưỡng, tràn đầy đến một chén đưa tới La sát nữ trước mặt. đến, uống một ngụm cái này. Ăn thịt nướng liền nên uống bia mới đúng. La sát nữ lúc này đối Chu Diệp đã buông xuống tất cả đề phòng. Dù sao người đẹp trai liền điểm ấy chỗ tốt, với lại nàng cảm thấy biết làm cơm nam nhân, lại hỏng cũng hỏng không đi nơi nào tiếp nhận Chu Diệp đưa tới bia dinh dưỡng chén. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, một cỗ băng đá lành lạnh mang theo một tia đắng chát hương vị tràn ngập khoang miệng của nàng. Làm sao khổ như vậy a? La sát nữ khuôn mặt nhỏ đều nhanh nắm chặt thành một đoàn muốn như thế uống mới đúng. Chu Diệp cười bưng lên một chén bia dinh dưỡng. Cô đông uống một hớp cái úp sấp. Cách chương.